Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, lại là một tẩu tử. Bất quá cái này là khởi điểm, từ công tôn gia vị kia người trưởng đà, nói lời không nên nói, ngày hôm nay một ít gia tộc, định trước không thể thấy mặt trời ngày mai, cho nên... Một phen giết hại sau đó, Hạ Vũ nhìn trên mình, cả người mùi máu tanh, căn bản không cách nào và Ninh Duẫn Nhi và Diệp Tiểu Khê. Các nàng cùng chung sống chung, hắn liền xoay người trở lại phòng ngủ tắm, nằm trên ghế salon, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, một vị vóc người thon thả cô gái, ăn mặc màu trắng đồ thể thao. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, hướng trên ghế salon Hạ Vũ, trực tiếp nhào tới, người chính là Vương Di Nhiên cái này nha đầu. Hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ hô, sư phụ, thật lâu không gặp, nghe Duẫn Nhi nói, ngươi có thể là đặc biệt không nghe lời à. Hạ Vũ thấy nàng sau đó, không khỏi lộ ra nhu tình nụ cười, để cho nàng ngồi ở mình bên cạnh. Kết quả chọc được Vương Di Nhiên chu môi hồng, lẩm bẩm nói, Duẫn Nhi tỷ liền sẽ tố cáo, tốt lắm, nói một chút cái này hai năm sinh hoạt như thế nào. Hạ Vũ thuận miệng hỏi thăm tới vị này ngu học trò sự việc. Phát hiện hai năm trôi qua, cái này nha đầu ngốc, lớn lên không ít, vì thế, Vương Di Nhiên đứng dậy hết sức quen thuộc. Đi trong tủ lạnh cầm ra mấy chai đồ uống, ngồi xếp bằng ở Hạ Vũ trước mặt, lại có thể toàn bộ đều ở của trách Ninh Duẫn Nhi không phải. Cái này làm cho Hạ Vũ trực tiếp vui vẻ, nồng nhiệt nghe, nhưng Diệp Hạo nhưng đi vào, nhìn xa lạ cô gái Vương Di Nhiên, tuổi tác và nàng kém không nhiều, không khỏi hơi bĩu môi, thầm nghĩ muốn cái này không sẽ lại là một tẩu tử chứ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ giới thiệu nói, đây là ta ban đầu thủ hạ tiểu đồ đệ, kêu Vương Di Nhiên, đây là đệ đệ ta Diệp Hạo, nha, sư phụ ngươi còn có đệ đệ à, đây chẳng phải là nói, ta phải gọi hắn sư thúc liền à, Vương Di Nhiên ánh mắt chớp. Giờ phút này vậy vừa nói, Diệp Hạo có chút không có thói quen, bị một cái cùng lứa cô gái, gọi chi là sư thúc. Cái này đánh trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn nhất thời nói, kêu tên ta là được. Đúng rồi, nhị ca, tối nay còn xử lý những chuyện kia sao? Không, cùng một ngày, cùng những người đó cầu viện, đem năm đó nơi có tham dự người, toàn bộ tụ tập lại, chúng ta sẽ ra tay. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng sát khí thịnh nhất, nhưng lại lý trí kềm chế ở... Nói như vậy, vì thế, Diệp Hạo rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa, lại nữa chuyện này làm nhiều dây dưa, nhưng Vương Di Nhiên nhưng líu díu nói, sư phụ, tối nay ta muốn tham gia bạn học tụ họp, ngươi cùng ta cùng đi chơi, có được hay không? Phải, không thành vấn đề, đúng rồi, qua mấy ngày ta mang Duẫn Nhi cùng nhau trở về, ngươi muốn không muốn cùng đi? Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, trong lòng biết đáp án, phỏng đoán trêu chọc nàng nói. Vì thế, Vương Di Nhiên không khỏi liền vội vàng nói, trở về à, ta cũng phải đi, đi theo sư phụ trở về. Ha ha, đến lúc đó cùng nhau về nhà. Hạ Vũ phụng bồi nàng trò chuyện, thâm thúy con ngươi, thoáng qua suy tư vẻ, đang suy nghĩ chuyện sau này, nhỏ không thể xét. Hơi đột nhiên một hơi, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, võ tu và người thường, trở về rốt cuộc, chính là hai cái thế giới à. Giống như mình, tiến vào trước khi thánh viện bên trong, cái thế giới kia bên trong, hơi bế quan tu luyện, chính là một năm nửa năm. Đối với mình, bất quá là trong nháy mắt sự việc, nhưng đối với Vương Di Nhiên loại này người thường. Có thể không tránh khỏi loại này thời gian xóa bỏ à. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng ở hơi suy tính. Thừa dịp đoạn này thời gian, muốn không muốn giúp Ninh Duẫn Nhi các nàng. tăng lên một chút tu vi, để cho gia gia vậy bước vào võ tu chi đạo, không là những thứ khác, chỉ là tăng lên mình tuổi thọ. Hạ Vũ trong lòng có cái ý nghĩ này. Phụng Bồi Vương Di Nhiên cười nói, nhìn nàng đáng yêu trên mặt, tràn đầy hiểu ý nụ cười, không chỉ có ánh mắt vui vẻ yên tâm, thẳng đến cạnh chế, Vương Di Nhiên thon dài thân thể, đổi thân qua đầu gối váy đầm dài, tràn đầy cao quý khí. Hạ Vũ đứng ở nàng trước mặt, đột nhiên phát hiện cái này ngu học trò lại có thể cao hơn. Trước kia thân cao vẫn còn ở cằm của mình vị trí, hôm nay cũng sắp tới mình mắt độ cao. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng xúc động. Thời gian qua thật nhanh, từ và Vương Di Nhiên quen biết, hôm nay đã mau hơn 3-4 năm đi. Như vậy, Vương Di Nhiên thay xong quần áo, kéo Hạ Vũ cánh tay, thúc giục nói, sư phụ, đi mau rồi, bạn học ta cũng sắp không kịp đợi. Đi thôi. Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, nhìn cách đếm năm không gặp Vương Di Nhiên, phát hiện cái này ngu học trò hôm nay biến hóa thật rất lớn. Hạ Vũ trong lòng dâng lên thổn thức cảm giác. Phụng Bồi nàng đi ra ngoài đi. Thời gian, Ninh gia muốn an bài người bảo vệ. Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt, bởi vì là căn bản không cần thiết này. Lấy hắn thực lực, chỗ tòa này kinh thành bên trong, ai có thể giết hắn? Vì thế, Vương Di Nhiên mang Hạ Vũ đi tới kinh thành một nhà trang trí xa hoa KTV. Tiến vào phía trên nhất bên trong phòng riêng, từng tên một khí chất bất phàm soái ca người đẹp ở bên trong hưng phấn hay ca. Vương Di Nhiên chạy tới, làm bên trong phòng riêng người đều là trộm trộm nhìn sang. Dẫu sao Hạ Vũ hơi có vẻ lãnh khốc khí, gương mặt tuấn tú cộng thêm cử chỉ gian thấm ra khó mà nói minh khí chất, làm không thiếu người đẹp cũng trước mắt sáng lên. Nhìn vị này tóc bạch kim bạn cùng lứa tuổi, một người quần đỏ cô gái, mặt mũi gian toát ra nghiền ngẫm vẻ, nhìn về phía Vương Di Nhiên, tò mò hỏi, Di Nhiên, anh đẹp trai này là ai à? Không phải là ngươi bao dưỡng tiểu bạch kiểm chứ? Từ từ, ngươi chưa nói nhảm, đây là ta sư phụ. Vương Di Nhiên ngay tức thì náo loạn cái đỏ thẫm mặt, cho mọi người giải thích, để cho bọn họ đừng qua loa nói. Nhất thời, mọi người sắc mặt ngẩn người. Bọn họ trước kia loáng thoáng nghe Vương Di Nhiên nói qua hắn vị kia phóng đãng không kềm chế được sư phụ, nhưng không nghĩ đến tuổi tác như thế trẻ tuổi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng những thứ này con em trẻ tuổi, hơn nửa đều là kinh thành võ tu gia tộc người. Hôm nay, một vị khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ, người mặc màu trắng nhạt nghỉ ngơi gắn, đối với Hạ Vũ bạn thân đưa tay phải ra, nói, ngươi tốt, ta kêu Mộ Dung Dương, ngươi khỏe. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn người tuổi trẻ trước mắt, trong lòng ngầm thầm đoán đo lường, người Mộ Dung gia. Mộ Dung gia nhưng mà vào mình sâu xa không cạn, là mẫu thân chỗ ở gia tộc, hơn nữa mẫu thân năm đó thời điểm, phải không không, đi qua thời gian trôi qua, Mộ Dung gia hôm nay sợ rằng đã sớm không phải năm đó cái đó Mộ Dung gia. Bởi vì ban đầu Hạ Vũ tiện nghi cứu cứu, Mộ Dung Tiểu Thiên nói cho hắn qua, năm đó những chuyện kia, hắn không cách nào ngăn cản. Sau mấy trong năm, cùng hắn nắm giữ gia tộc quyền hành, trực tiếp thiết huyết xử lý một nhóm tộc nhân. Ban đầu tay nhiễm em gái hắn, Hạ Vũ mẫu thân máu tươi người, bị Mộ Dung Tiểu Thiên từng cái bắn chết. Dẫu sao có thể làm được tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng người, khởi sẽ là phiếm phiếm hạng người. Vì thế, Hạ Vũ đối với Mộ Dung gia người vô hình có vẻ hảo cảm, đối với hắn khẽ gật đầu, quay lại ngồi ở chỗ xó xỉnh, thâm thúy con mắt nhìn điên cuồng vũ động nam nữ trẻ tuổi. Hạ Vũ bóng người rơi xuống cô tịch, thời khắc này hắn mới phát hiện mình cùng nơi này hoàn toàn xa lạ. Nguyên bản Mộ Dung Dương đối với Hạ Vũ âm thầm bất mãn. Mình cũng nói lên tên chữ, vì sao cái này tuấn tú thiếu niên không lễ phép nói ra mình tên chữ, có thể làm Mộ Dung Dương thấy Hạ Vũ cao ngạo bóng người, không khỏi khẽ cau mày, cảm giác được Hạ Vũ khí chất, cái loại đó lơ đãng, từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm, tuyệt đối là một có câu chuyện người. Vì thế, hắn do dự ngay tức thì, tên kia quần đỏ cô gái nhưng lặng lẽ đi tới, ánh mắt tò mò hỏi, này, ngươi tên gọi là gì? Tại sao không đi điểm ca? Ta không biết hát, tên chữ bất quá là một cái biệt hiệu mà thôi. Cần gì phải cố chấp như vậy hỏi? Hạ Vũ thản nhiên cho nhau biết không biết hát. Quay lại nhìn tên này quần đỏ cô gái. Hình dáng rất đẹp, nhưng trải qua không ít chuyện Hạ Vũ bản năng cùng nàng giữ một chút khoảng cách. Nhưng mà quần đỏ cô gái nhất thời bất mãn, không phải là một cái tên mà. Không nói thì không nói, ta còn không lạ gì biết đây. Từ từ, ngươi đừng làm rộn, ta sư phụ kêu Hạ Vũ. Vương Di Nhiên mới vừa nhận lấy micro, thanh âm nhu mỹ, nói ra những lời này, nhất thời toàn trường mọi người đều là cả kinh thất sắc. Nguyên bản đối với vị này tóc bạch kim thiếu niên, cũng không thèm để ý. Có thể khi nghe nói Hạ Vũ tên chữ sau đó, lại có thể đồng loạt sắc mặt biến đổi. Nhưng có một ít người tuổi trẻ, tựa hồ quên mất một năm nhiều năm, huyết đồ thành diêu quang vị kia đáng sợ ma chủ. Vì thế, Mộ Dung Dương khẽ cau mày, đích lẩm bẩm nói, tốt tên quen thuộc, tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua. Anh Dương, người chẳng lẽ quên sao? Đương thời trọng đồng người, huyết đồ biên cương thành diêu quang người, gọi là Hạ Vũ, có người tuổi trẻ như vậy nhắc nhở Mộ Dung Dương. Tất cả mọi người đều ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía sắc mặt rừng rưng không sóng Hạ Vũ. Trong lơ đãng, nguyên bản không khí náo nhiệt, ngay tức thì giống như hát lần trước chậu nước lạnh. Tất cả mọi người đều không dám nói bậy bạ. Mộ Dung Dương vậy ngay tức thì thức tỉnh, nhìn Hạ Vũ loãng yên tĩnh không sóng dáng vẻ, chân thực quá trẻ tuổi. Tại sao có thể là mình vị kia truyền kỳ biểu ca? Mộ Dung Dương cha đẻ chính là Mộ Dung Tiểu Thiên đệ đệ. Vòng quan hệ, hắn kêu Hạ Vũ mẫu thân, Mộ Dung Uyển Nhi là cô, và Hạ Vũ là biểu huynh đệ quan hệ. Không có một chút vấn đề đều không? Hơn nữa tầng quan hệ này, cơ hồ tất cả Mộ Dung gia người đều biết. Hơn nữa cũng biết, đương thời Mộ Dung gia gia chủ, đối với em gái hắn năm đó tử vong, trong lòng có nút chết, có oán hận. Tất cả đương thời Mộ Dung gia, tất cả thế hệ trước nhân vật cầm quyền, hoặc là nhân gian biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, hoặc là ẩn lui, tự phong sau núi cấm địa, chúng sanh không gặp người ngoài, là bọn họ làm sai lầm mà tha tội. Hơn nữa cho dù như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên vậy không cho những thứ này lão già kia sắc mặt tốt, không ngừng chặn những người này tài nguyên tu luyện, liền bọn họ hậu bối cũng bị gạt ra khỏi Mộ Dung gia vòng hạch tâm. Vì thế những cái kia lão già kia không có một cái dám nói bậy bạ, bởi vì năm đó dám phát ra bất mãn tiếng người, bị Mộ Dung Tiểu Thiên trực tiếp ngay trước Mộ Dung gia toàn thể tộc nhân mặt tại chỗ chém chết. Sau đó Mộ Dung Tiểu Thiên trực tiếp điều tới tổ hành động đặc biệt, thập đại vương tổ tất cả chiến vương tề tụ Mộ Dung gia, trực tiếp tiến hành đại thanh tẩy, cơ hồ rất miễn cưỡng đem Mộ Dung gia nội tình cắt giảm 70%, hình dung nửa phế. Coi như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không hối. Hơn nữa từ nay về sau, Mộ Dung gia đi qua 2 năm chỉnh đốn, cường thịnh hơn. Vì thế, Mộ Dung gia tộc nhân cơ hồ đều có thể nghe được liên quan tới Hạ Vũ vị tiểu thiếu gia này tin tức. Mỗi làm ra một chuyện cũng sẽ làm trẻ tuổi đồng lứa thảo luận thật nhiều ngày.